Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Ngoại Viện. Tôn Thần cũng không có chờ đến Lưu Minh Hiên, chỉ chờ tới một người xa lạ, tùy thân mang theo một phong Lưu Phủ Quản gia thư tín. Trong thư ý tứ nói đúng là, Lưu Minh Hiên tại Tôn Thần đi nửa tháng sau, cũng rời đi Đô Thành. Bất quá theo Lưu Minh Hiên quen nhau Vương lão bản, biết Tôn Thần tình huống, hắn nguyện ý thay thế Lưu Minh Hiên tới, trợ giúp Tôn Thần giải quyết gặp phải vấn đề khó khăn. Tôn Thần trong lòng vẫn là có chút mất mát, tại đem thư cái gửi ra ngoài thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến, có lẽ Lưu Minh Hiên sẽ tiếp không tới chính mình phát ra này phong nhờ giúp đỡ tin. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn là tồn lưu lấy một vệt trông đợi. Kỳ vọng chính hắn một coi trọng bằng hữu, có khả năng trợ giúp chính mình vượt qua gặp phải đạo cửa ải khó này. Cho tới trong thư theo như lời cái này Vương lão bản, hắn là không có ôm hy vọng gì. Dù sao đối phương không phải Lưu Minh Hiên, chính mình cùng người cũng thật không thể nói có bao nhiêu tình cảm. Bất quá cảm kích ngược lại không có chút nào thiếu, ít nhất người ta tại biết rõ bản là người xa lạ, chính mình gặp được sự tình sau đó lại còn sẽ chọn tới trợ giúp. Tiểu huynh đệ, không nghĩ đến chúng ta có duyên như vậy. Ngươi yên tâm, ngươi chuyện này giao cho ta xử lý là được. Bảo đảm so với Lưu Minh Hiên tự mình tới còn tác dụng. Người kia vỗ ngực nói. Tôn Thần này mới nhìn kỹ lại. Lúc này mới phát hiện người kia vậy mà khá quen. Vương lão bản, chúng ta, trước kia là không phải gặp qua. Ô kìa, thật là làm cho người thương tâm a. Ta đối tiểu huynh đệ nhưng là một mực tâm tâm niệm niệm. Ngươi lại đem ta quên. Chẳng lẽ nói ta đây khuôn mặt không đủ đẹp mắt, không thể để cho người một lần liền nhớ sao? Vương Bách Lâm sờ chính mình thời gian qua vẫn lấy làm kiêu ngạo gương mặt tuấn tú hối hận đạo. Bất quá nhìn hắn thần sắc, ngược lại không có gì mất hứng. Vậy lần này huynh đệ ngươi có thể nhớ. Ta gọi Vương Bách Lâm. Ngươi kêu ta Lâm ca là được. Ta nhớ ra rồi. Hai nữ ở một bên bỗng nhiên hô. Ngươi là tại mặt người gian hàng trước mặt. Hướng chúng ta đề cử cắt tường trà lâu người kia. Ai? Chính là ta. Bị người nhận ra Vương Bách Lâm lộ ra thật cao hứng. Như thế nào đây? Các ngươi có không có nhìn? Bảo Điền đại gương tốt diễn đặc sắc không tinh thải. Đặc sắc, ta đều nghe ghiền đây. Bất quá ta không thích hắn cố ý vòng vo. Hại ta vẫn muốn, nếu không phải ca ca đem phần sau cho ta bổ túc, ta đều muốn ngủ không yên giấc được tương đương, ha ha. Người ta đó là cố ý thật là, một lần đem cố sự kể xong, các ngươi nghe thống khoái, người ta như thế hấp dẫn người tiếp theo nghe cuộc kế tiếp. Cũng đúng tương đương, hai nữ gật đầu một cái, nhìn hai người trò chuyện lửa nóng, Tôn Thần trong lòng cũng trở nên buông lỏng điềm. Khoảng thời gian này bởi vì hình ra quan hệ, toàn bộ châu tràng đều bao phủ một cỗ áp suất thấp. Nhắc tới Tôn Thần đã thời gian thật dài không có như vậy không hề gánh nặng mà nhìn người khác đùa. Giỡn, châu tràng các công nhân lo lắng châu tràng khó giữ được. Đương nhiên không cười nổi, Tôn Thần cả ngày suy nghĩ Lưu Minh Hiên lúc nào có khả năng tới. Cả ngày cũng chỉ là an ủi mọi người mấy câu thôi. Hai nữ nhìn đến ca ca một mặt nặng nề, cũng không có đùa giỡn tâm tư. Ha ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy tương đương. Vương Bách Lâm bị hai nữ chọc cho không được. Hắn phát hiện tiểu cô nương này rất trêu chọc, bất quá thật rất dễ thân cận. Qua một lúc lâu, Vương Bách Lâm cuối cùng nghĩ đến chính mình tới nơi này nhiệm vụ thiết yếu. Hắn hướng về phía Tôn Thần đạo, hình ra chuyện, giao cho ta xử lý. Các ngươi nên làm cái gì là được. Vẫn là ăn cơm trước đi. Tôn Thần đối với cái này từ chối cho ý kiến. Đối với cái này đưa tới cửa Vương Bách Lâm, Tôn Thần không có chút nào hiểu. Bất quá nhìn hắn nhắc tới hình ra hời hợt bộ dáng, tựa hồ là có chút lai lịch. Thời gian đã đến giữa trưa. Nhìn Vương Bách Lâm này phong trần mệt mỏi dáng vẻ, khẳng định còn chưa kịp ăn cơm trưa. Về tình về lý đều không có thể khiến người ta đói bụng giúp mình làm việc không phải lương thảo đầy. Đủ. Cái này Tiếp Phong Yến liền lộ ra khá là phong phú rồi. Vương Bách Lâm một bên ăn ngốn nghiến, một bên khen không dứt miệng. Bất quá cho dù đồ vật tiêu diệt tốc độ cực nhanh, Vương Bách Lâm tư thái nhưng không có chút nào lộ ra thô tục. Nếu không phải mắt thấy trong khay đồ vật giảm bớt, Tôn Thần cơ hồ phải lấy là đối phương là tại đi một hồi xa hoa yến hội. Vương Bách Lâm sau khi ăn uống no đủ, ngồi lấy ngựa mình xe rời đi Kim Ngọc Châu Tràng. Hắn tự ý tìm được huyện nha, chờ thấy huyện thái gia Lý Nghị, cũng không nói tiếng nào. Theo trong lòng ngực của mình móc ra một cái lệnh bài. Lý Nghị nhìn đến sau đó sắc mặt đại biến, lập tức theo chỗ mình ngồi đứng dậy, đi tới Vương Bách Lâm trước mặt cung kính hành lễ. Không biết thượng sứ đại nhân giá lâm, tiếp đó không được chu đáo xin hãy tha lỗi. Đứng dậy đi, Vương Bách Lâm giờ phút này khí thế đi, theo Tôn Thần trước mặt so sánh giống như là đổi một người. Không nói ra tự phụ xa cách, lần này tới, là muốn cho ngươi giúp ta làm ít chuyện. Thượng sứ đại nhân xin cứ việc phân phó. Hạ quan chết vạn lần không chối từ. Kim Ngọc Châu Tràng là chuyện gì xảy ra? Cái kia hình ra lại vừa là cái nào? Lý Nghị tâm thần rét một cái. Khoảng thời gian này bởi vì Kim Ngọc Châu Tràng chuyện, hắn đã sắp muốn bể đầu sứt chán. Tôn Thần ban đầu tới Hải Xanh Tử mua đất, sau đó lại không trả giá xuất ra 20.000 lượng bạc giúp đỡ bọn họ sửa đường lúc. Hắn đối với cái này quá mức trẻ tuổi người ngoại địa thật là có chút hảo cảm. Đặc biệt là tại hắn nhắc nhở bên dưới, từ huyện nha ra mặt theo trong huyện những thứ này các phú hộ gom góp được muốn cũng không nghĩ ra. Rất lớn nhất bút tài chính, làm cho mình một mực tâm tâm niệm niệm Hải Xanh Tử con đường khó đi vấn đề một buổi sáng được giải. Nếu không phải làm phiền mặt mũi, hắn đều sẽ đối hắn cảm kích rơi nước mắt rồi. Này bằng với là hắn đưa cho chính mình một món lễ lớn. Dựa vào này một phần thành tích, chính mình nhiều nhất chừng 2 năm nữa, tuyệt đối có thể thu đến cao thăng điều lệnh rồi. Vì phần ân tình này, chỉ cần hắn mở miệng, vốn là chính mình vì hắn làm gì đều là nghĩa bất dung từ. Nhưng là hắn đắc tội với ai không được. Hết lần này tới lần khác đắc tội hình ra, làm chính mình hướng về phía hắn nói ra thương mà không giúp được gì những lời này thời điểm. Trong lòng mình cũng là rất áy náy bất an, nhưng là thật sự là, ai, hắn biết rõ Tôn Thần nhất định sẽ không tình nguyện thúc thủ chịu trói. Nhất định sẽ tìm đủ loại môn lộ hoạt động, nhưng là không nghĩ đến hắn hậu trường như thế này mà cứng rắn. Quả nhiên mời tới trước mắt vị này. Lý Nghị chính tự định giá chọn lời, muốn theo Vương Bách Lâm nói rõ ràng sự kiện đi qua. Bên ngoài lại vang lên một trận huyên náo. Chuyện gì ồn ào náo động? Khởi bẩm đại nhân, là Ngụy thôn nhân đặt 3 người tới, bảo là muốn cáo bọn họ mưu tài hại mệnh. Hơn nữa chuyện này còn liên lụy đến hình gia. Ngụy gia chủ nói nhất định phải tới đòi một lời giải thích. Chấm ngoặc kép, để cho bọn họ chờ. Chấm ngoặc kép, bên ngoài vẫn còn hồi báo. Lý Nghị đã hơi không kiên nhẫn rồi. Giờ phút này hắn tất cả tâm thần cũng đều là dùng để đối phó trước mắt vị gia này. Đừng, người để cho bọn họ tới trước. Ta ngồi ở đây đợi lát nữa. Tôn Thần thật ra còn chưa kịp nói với hắn hình ra gài tăng vật chính. Mình để cho Ngụy trong thôn nhân đọc chuyện. Vương Bách Lâm cũng đã theo người kia hồi báo nghe được ra 2 chuyện liên lạc. Lòng nói thật giống như có chút ý tứ, vì vậy khá là tồi tệ mà muốn trước xem một chút náo nhiệt. Tuy nói dùng sức mạnh quyền áp chế cái biện pháp này đơn giản thô bạo thấy hiệu quả nhanh, nhưng là như xuất sư nổi danh bên dưới lại đem chuyện cho thật xinh đẹp mà làm xong. Hiệu quả này nhưng là không ngừng được rồi một điểm nửa điểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.